Chương 117, mới nội công. Cùng Tô Tuấn Hào kết bạn du ngoạn 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc thần kinh triệt để đạt được nghỉ ngơi. Đồng thời hắn phát hiện, Tô Tuấn Hào mặc dù có chút ngạo khí, nhưng làm người ngược lại cũng không tệ lắm, có thể thử nghiệm kết giao một cái. 3 ngày sau trạng vạng tối, trời chiều như lửa, chiếu rọi chân trời. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi xuyên thấu cửa sổ ánh mắt, lẩm bẩm, phục dưỡng khí công viên mãn về sau, tiềm lực cơ bản đến đỉnh. Có lẽ, ta nên đổi một môn tính công kích càng mạnh nội công tu luyện. Dựa theo bình thường phát triển, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ đi tới bình cảnh kỳ, vô luận là sát chiêu, tuyệt học vẫn là nội công, đều khó mà tại trong ngắn hạn tăng lên. Hơn hết đừng quên, hắn còn có một cái nghịch thiên đại võ hiệp hệ thống. Bất luận kẻ nào đều có thể không có có võ công tu luyện, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không. Mặc dù tại đêm qua miễn phí rút ra bên trong, rút cái không. Hơn hết cũng may, hắn nguyên vốn là có 5.800 điểm ban thưởng giá trị, đầy đủ mua sắm một môn thích hợp bản thân nhị lưu hạ phẩm võ học. Mà ở nội công cùng chiêu thức bên trong, hắn không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng cái trước. Nội công, vĩnh viễn là một võ giả căn cơ, liền giống với động cơ chi tại tàu điện, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Một cái nội công cường đại người, coi như võ công chiêu thức yếu hơn nữa, vậy chẳng yếu đi đâu. Trái lại, võ công chiêu thức lợi hại hơn nữa, vậy không phát huy ra lúc đầu uy lực. Huống chi, nội công mạnh, ngoại trừ lực công kích bên ngoài, phương diện khác vậy hội tương ứng tăng lên, rất nhiều chỗ tốt. Về phần nói đổi nội công, hội sẽ không cực kỳ phiền phức, đây cũng không phải vấn đề. Nói cho cùng, nội công là gia tăng nội lực một loại thủ đoạn, nó bản tư cờ hờ ơ tờ khác nhau, ở chỗ hành công lộ tuyến khác biệt. Nhân thể gân mạch, huyệt vị nhiều mặt, bất đồng tổ hợp, sáng tạo ra khác biệt nội công. Cho nên đổi nội công, trên bản chất là đổi hành công lộ tuyến. Đương nhiên, khác biệt nội công, hội diễn sinh ra âm dương, cương nhu các loại thuộc tính khác biệt nội lực, muốn đem một loại nội lực đồng hóa vì một loại khác, không phải là không thể, mà là cực kỳ khó khăn, cờ nở thời gian dài tích lũy. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc trước đó tu luyện ra nằm nuôi nội lực, công chính bình thản, quá độ bắt đầu hội đơn giản rất nhiều. Tâm thần chìm vào hệ thống, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía võ thần điện tầng 2, bắt đầu ở khắc nhị lưu hạ phẩm nội công trong tấm bia đá tìm tòi. Hắn LN đầu tiên nhìn chúng, là võ đang cựu dương công. Năm đó tuyệt viễn đại sư tại viên tịch trước đó, từng hướng ba người ngầm tụng cựu dương chân kinh. Này ba người bởi vì năng lực phân tích cùng ngộ tính khác biệt, riêng phần mi nhờ lĩnh ngộ một bộ điểm. Mà Trương Quân Bảo lĩnh ngộ, chính là võ đang cựu dương công. Bộ này nội công, một khi luyện thành về sau, thể lực như sông dài cuồn cuộn, dương cương hùng hồn, còn có thể khắc chế bình thường thuộc tính âm hàn nội lực. 10 điểm có tính nhắm vào. Mặc dù ke mở xa cửu dương thần công, nhưng ở nhị lưu hạ phẩm võ công bên trong, cũng coi là không tệ. Không được, cửu dương công nội lực quá dương cương, về sau đổi tu cái khác nội công lời nói, hội cực kỳ phiền phức. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục xem tiếp. Hôn nguyên công, hoành luyện cương, tá lực đả lực tâm pháp, ích thọ âm dương pháp từng khối bia đá nhìn sang, Thạch Tiểu Nhạc có chu tờ choáng đầu hoa mắt. Tâm tình cũng là trên dưới chập trùng. Có khi nhìn chúng một bộ hài lòng, kết quả phát hiện ban thưởng giá trị không đủ, ban thưởng giá trị đủ, lại luôn có chút khuyết điểm, thực sự để cho người ta xoắn xuýt. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, ổn định ở trên một tấm bia đá. Tử Hà thần công. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được cười lên. Hoa Sơn chín công, Tử Hà thứ nhất, rất nhiều người cho rằng, đây là một câu chuyện cười lớn, kỳ thật không phải. Phải biết, một môn lợi hại hơn nữa võ công, vậy phải rơi vào người thích hợp trong tay mới có thể phát huy uy lực. Căn cứ Tử Hà thần công miêu tả, nay công tu luyện tới đại thành lúc, nó khí kình miên như mây hà, phô thiên cái địa địa, thế không thể đỡ. Trừ cái đó ra, còn gồm cả hóa giải dị trùng chân khí, trị liệu nội thương các loại tác dụng, tuyệt đối là trong chốn võ lâm nhất đẳng nội công tâm pháp. Nhưng mà, làm một cái duy nhất luyện thành này công nhạc bất quần. Mỗi lần xuất thủ không phải sớm trôi đi hết, liền là dùng bất hợp nghi, rõ ràng không có đem tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc có lý do hoài nghi, không phải Tử Hà thần công không được, mà là dùng người không được. Phương Đông A Di dựa vào một môn không trọn vẹn Quý Hoa Bảo Điện, đều có thể luyện đến thiên hạ đệ nhất. Mà gồm cả Tử Hà thần công cùng Tịch Tà kiếm pháp Nhạc Quân Tử, lại bại bởi nội lực đại thành lệnh Hồ Thiếu Hiệp, đầy đủ nói rõ vấn đề. Tử Hà thần công sở dĩ để Thạch Tiểu Nhạc tâm động, còn có một cái rất lớn nguyên nhân, đây là một môn thiên về tại vận dụng nội lực nội công tâm pháp. Nhờ vào phục dưỡng khí công, Thạch Tiểu Nhạc nội lực vốn là vô cùng kéo dài, duy nhất vấn đề, liền là công kích tính không đủ. Mà một khi cái này cố nội lực, thông qua Tử Hà Thần Công vận dụng toàn bộ phát huy ra đi, nhất định có thể lệnh Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại bên trên một bậc thang. Tử Hà Thần Công giá trị là 2 ban thưởng giá trị, căn cứ mua sắm quy tắc, CN thanh toán 5,200-50 điểm ban thưởng giá trị, đủ. Quyết định, Thạch Tiểu Nhạc hướng hệ thống nói ra quyết định. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh, mua hàng nhị lưu hạ phẩm nội công, Tử Hà Thần Công một bộ. Mỗi chữ mỗi câu xem lấy trong đầu thêm ra tin tức, Thạch Tiểu Nhạc dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Từ đạt được Tử Hà Thần Công bắt đầu, hắn lại bắt đầu bế quan tu luyện, cái này khiến Tô Tuấn Hào rất là thất vọng, hơn hết tư tâm bên trong, đối cái này chăm chỉ khắc khổ thiếu niên càng thêm kính nghệ. Một ngày, hai ngày, 10 ngày về sau, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt. Không hổ là Tử Hà Thần Công, luyện hơn 10 ngày, sửng sốt chỉ có một điểm manh mối. Quen thuộc tu luyện mỗi dạng võ công đều thuận buồm xuôi gió, Thạch Tiểu Nhạc có chu tờ không thích ứng, kỳ thật hắn làm sao biết, mình tốc độ đã rất nhanh. Nội công tiến cảnh, vốn là so chiêu thức chậm, huống chi là loại này cao thâm tinh diệu nội công. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ lại, mình từng ở Vạn Lầm Sơn bên trong, bởi vì cảm ngộ rối loạn ý cảnh, rút chúng qua một bộ Quỳ Hoa Bảo Điện. Căn cứ giang hồ truyền văn, khí tông tiên tổ chính là quan sát Quỳ Hoa Bảo Điện về sau, mới sáng chế Tử Hà Thần Công, có lẽ cả hai có thể xác minh một cái. Nghĩ đến liền làm, Thạch Tiểu Nhạc nhất tâm nhị dụng, bắt đầu từng câu từng chữ so sánh hai loại võ công khác biệt. Khoan hay nói, như thế so sánh dưới, hắn đối Tử Hà Thần Công lý giải quả thật lại sâu hơn không ít. Mặt trời lên mặt trăng lặn, trong lúc vô tình, một tháng trôi qua. Một ngày này, trong phòng Thạch Tiểu Nhạc mặt lộ ra tử khí, dáng vẻ trang nghiêm, một cỗ trầm ổn phiêu dở, miên mềm dai nặng nghề khí tức, lấy thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía tàng ra. Trong nháy mắt, ngay cả cửa sổ bên cạnh bày ra buồn hoa cảnh, đều bởi vì nhận vô hình áp lực, có chút hướng phía dưới vốn lượng. Hô hít một hơi, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu hồi công lực. Tử Hà Thần Công, rốt cục tiểu thành. Vẹn vẹn hoa hơn một tháng thời gian. Liền đem Tử Hà Thần Công tu luyện tới tiểu thành, điều này thực có chút khoa trương, hơn hết ngẫm lại nguyên nhân, cũng có thể thoải mái. Thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua lẽ thường. Người khác đều là suy một ra ba, hắn là nâng trái ngược 10, phản 20, tăng thêm còn có Quỳ Hoa Bảo Điện cung cấp hắn xác minh, bất luận cái gì nghi nan điểm đều làm phức tạp không được hắn quá lâu. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Năm đó Nhạc Bất Quần tu luyện Tử Hà Thần Công là bắt đầu từ số 0, mà Thạch Tiểu Nhạc tại tu luyện trước đó, liền đã có phục dưỡng khí công bảng bạc nội lực làm cơ sở. Tăng thêm cả hai nội lực thuộc tính dị thường tiếp cận, hơn một tháng thời gian, liền ước chừng 6 thành nắm nuôi nội lực, chuyển hóa thành Tử Hà nội lực. Tay nắm thành quyền, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một trường, khí kình lập tức đem phía trước cái bàn đẩy ra 3 tấc có thừa. Ta bây giờ tu vi không thay đổi, hơn hết thực lực. Lại so trước đó mạnh một điểm. Thạch Tiểu Nhạc nhạt tiếng nói. Trong cơ thể hắn còn có 4 thành nội lực không có chuyển hóa, nhưng là mượn Tử Hà Thần Công vận dụng nội lực pháp môn, thực lực ngược lại so trước đó cường. Có thể tưởng tượng, chờ hắn đem nội lực hoàn toàn chuyển hóa thành Tử Hà nội lực, thực lực nhất định có thể gia tăng một mảng lớn. Ti cờ hờ lưu ý lấy tháng này miễn phí rút ra vô dụng, Thạch Tiểu Nhạc nhất cổ tác khí, tiếp tục chuyển hóa nội lực. Trong ngay mắt, lại là một tháng trôi qua. Quanh một cỗ nhân luân tử khí, giống như mây giống như sương mù, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xoay tròn, cuối cùng lại xông về trong cơ thể hắn, lệnh khí thế của hắn chưa từng có tăng vọt, phảng phất không có cực hạn. Thẳng đến hắn cố ý thu liễm, cỗ khí thế này mới chậm rãi biến mất. Rốt cục chuyển hóa hoàn thành. Mở to mắt, Thạch Tiểu Nhạc A-N-L-E-I lần trước lực lượng, lại lần nữa đẩy ra một trường. Kết quả lần này, phía trước cái bàn di động 13,2 cm có thừa. Nói cách khác, nếu luận mỗi về lực công kích, Thạch Tiểu Nhạc tăng trưởng trọn vẹn hơn 3 phần 10. Đây là một cái cực kỳ con số khủng bố. Nếu như lại để cho Thạch Tiểu Nhạc cùng lúc trước gâm đồng đo sư cờ, hắn có tự tin, cho dù không sử dụng di hồn đại pháp, vậy tuyệt không hội kém hơn đối phương. Tử Hà Thần Công mặc dù còn chưa đại thành, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không có ý định không ngồi xuống. Bất cứ chuyện gì khổ nhàn kết hợp, mới có thể dài lâu. Duỗi lưng một cái, đẩy ra cửa sổ hảo hảo hít thở một cái không khí mới mẻ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới tiến vào hệ thống không gian, bắt đầu vận dụng hai lần rút ra cơ hội. Hắn vận khí không tốt lắm, lần thứ nhất rút chúng một môn tam lưu trung phẩm trảo pháp, ngưng huyết thần trảo. Lần thứ hai rút cái không. Cũng may hắn tâm tình không tệ, cũng không có quá để ý huống chi từ sát xuất bên trên nhìn, cái này mới là tình huống bình thường. Chi mấy tháng trước, đúng là vận khí quá tốt. Thạch huynh, người rốt cục đi ra. Khách sạn lầu 2, Tô Tuấn Hào thương thế sớm đã triệt để khôi phục, một mặt bất đắc dĩ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hắn hiện tại cuối cùng biết, đối phương tuổi còn trẻ, vì sao thực lực mạnh như vậy. Nhìn Tô huynh bộ dáng, hẳn là tìm ta có việc, Thạch Tiểu Nhạc thuận miệng nói. Không nghĩ tới, Tô Tuấn Hào lại cười nói, xác thực có việc. Thạch huynh gần nhất nhưng có cái gì trọng yếu an bài, nếu không có, có thể theo ta đi một chỗ. Địa phương nào thường tuyết bình? Gặp Thạch Tiểu Nhạc ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, Tô Tuấn Hào lắc đầu, dứt khoát trực tiếp giới thiệu nói, thường tuyết bình bãi chu, chính là ta Vân Tam Giác khu vực cao cấp nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, tuyết trung phiêu hương Bạch Ngọc Tuyết. Nàng này tham gia qua lần trước quần anh đại hội, cũng lấy được gần nhất mấy chục năm qua, Vân Tam Giác nhất thành tích tốt. Đáng tiếc, vẫn chưa tiến vào 81 người đứng đầu. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc không hiểu thở dài. Cùng toàn bộ Thanh Tuyết Châu so sánh, Vân Tam Giác võ đạo trình độ, xác thực 10 điểm lạc hậu. Bởi vì tuổi tác duyên cớ, Bạch Ngọc Hương không cách nào tham gia lần tiếp theo giải thi đấu. Cho nên từ 3 năm trước đây bắt đầu, hàng năm mùng 3 tháng 1, nàng đều hội mơ y có tư cách dự thi các lộ tuấn kiệt tiến về thưởng tuyết bình, thưởng tuyết nấu rượu, trung luận võ đường, để có người có thể dẫn đầu Vân Tam Giác. Dương Oai quần anh giải thi đấu nói xong lời cuối cùng, Tô Tuấn Hào thay đổi vẻ ngoài, trong hai con ngươi bộc phát ra một trận sáng chói tinh quang. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.